siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 141 ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cái kia ăn gian ra hòa vậy mà thi đậu Hắc Ưng, hiện tại Hắc Ưng nhập học điều kiện là không phải phóng quá rộng à, Kỳ Yên Nhiên vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không có đem Hàn Sâm cùng bạn gái cô ta là Kỳ Yên Nhiên liên hệ với nhau. Tại của nàng trong ấn tượng, Hàn Sâm chính là một cái ăn gian ra hòa cùng cao thủ chân chính hoàn toàn không dính nổi một bên, càng thêm không thể nào là người kia. Kỳ Yên Nhiên đi ở phía trước không bao lâu, vậy mà chứng kiến Hàn Sâm lại theo sau, lập tức xoay người lại nhìn xem Hàn Sâm cau mày nói. Ngươi muốn làm gì, ta trở về phòng ngủ à, chẳng lẽ lại còn là theo dõi ngươi à, Hàn Sâm trợn trắng mắt nói ra. Ngươi là cái nào hệ hay sao, phòng ngủ ở nơi nào, Kỳ Yên Nhiên tự nhiên không chịu tin tưởng hắn, tiễn thuật hệ ơ 10 tòa nhà 304 phòng ngủ. Hàn Sâm cười tùm tỉm nhìn xem Kỳ Yên Nhiên nói ra. Kỳ Yên Nhiên nhẹ nhàng lăng, Hàn Sâm phòng ngủ thật đúng là ở bên cạnh, hơn nữa Hàn Sâm chỗ ở một ít tòa nhà, ngay tại của nàng một ít tòa nhà đằng sau. Tiễn thuật hệ A, khó trách ngươi có thể thi đậu Hắc Ưng, chơi trò chơi ăn gian, liên nhập học đều là ăn gian tài năng thi được. Kỳ Yên Nhiên bĩu môi một cái nói, có ngươi đối xử với bạn trai như thế đấy sao? Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, đợi ngươi có bản lĩnh thắng ta nói sau những lời này đi ăn gian ra hòa. Kỳ Yên Nhiên bĩu môi nói ra, thắng ngươi còn không dễ dàng, hiện tại là được rồi. Hàn Sâm bị nàng trái một cái ăn gian phải một cái ăn gian nói cũng có chút khó chịu. Lại muốn ăn gian đúng hay không? Kỳ Yên Nhiên khinh thường nói. Hàn Sâm có chút bó tay rồi. Ngươi nói ta ăn gian, ta chứng minh cho ngươi xem ngươi lại không tin, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi nếu thật có bản lãnh, ngày mai chúng ta cùng đi trường học chuyên nghiệp toàn bộ tin tức huấn luyện trên máy mặt so. Kỳ Yên Nhiên đã tính trước nói. Được đem truyền tin của ngươi dãy số cho ta. Ta ngày mai liên hệ ngươi. Hàn Sâm cười một cái nói. Kỳ Yên Nhiên nhưng lại đôi mắt đẹp liếc mắt. Nghĩ sướng vãi, hưu muốn nhân cơ hội muốn mã số của ta, xế chiều ngày mai 3 điểm, chính ta tại e số 16 toàn bộ tin tức đại sảnh số 138 gian phòng chờ ngươi, có bản lĩnh ngươi sẽ tới. Được ta nhất định đi, chờ làm bạn gái của ta đi. Hàn Sâm cười nói, stop đê, Kỳ Yên Nhiên lười lại lý Hàn Sâm, quay người bước nhanh đi nha. Ngày hôm sau buổi chiều, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đi thời điểm, lại đột nhiên nhận được Tần Huyên mệnh lệnh, lại để cho hắn lập tức đi cương giáp nơi ẩn núp, có nhiệm vụ trọng yếu. Hàn Sâm đành phải buông tha cho phó ước tiến đến trạm chuyên chờ tiến nhập cương giáp nơi ẩn núp. Hắn tuy nhiên rất nhớ thông chi Kỳ Yên Nhiên một tiếng, nhưng là Kỳ Yên Nhiên căn bản chưa nói cho hắn biết thông tin dãy số, nghĩ thông suốt biết nàng cũng không có cách nào. Kỳ Yên Nhiên 3 giờ chiều đến lúc đó, kết quả liền cái bóng dáng đều không có đợi đến lúc trong nội tâm càng thêm đã cho rằng Hàn Sâm chính là một cái ăn gian ra hòa. Hàn Sâm đã qua 2 ngày sau khi trở về, cũng không có cách nào liên hệ Kỳ Yên Nhiên, cũng không còn đem vấn đề này quá mức để ở trong lòng, y nguyên mỗi ngày dựa theo hắn kế hoạch của mình đi học tập. Tất cả mọi người yên lặng một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Béo xã trưởng cầm trong tay một xấp tài liệu thừa dịp tất cả mọi người tại thời điểm, ho nhẹ một tiếng nói ra. Xã trưởng, có lời gì cứ nói nha, chúng ta đều có thể nghe đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thạch một bên tại toàn bộ tin tức trên máy làm lấy điều khiển chiến giáp huấn luyện vừa nói. Những người khác cũng đều là tất cả chơi tất cả đấy, béo xã trưởng buồn bực nói. Qua mấy ngày tinh vũ chén tựu muốn bắt đầu, chúng ta nói như thế nào cũng là chiến giáp xã đoàn, chiến giáp loại trận đấu hay là muốn tham gia, nơi này là có quan hệ chiến giáp hạng mục, mọi người đến xem chúng ta đều báo nào trận đấu hạng mục. Ngươi là xã trưởng, ngươi quyết định tốt rồi. Lữ Mông không sao cả nói ra. Trương Dương trong mắt lửa nóng. Đương nhiên là sở hữu tất cả hạng mục đều báo danh. Chúng ta tổng cộng tựu mấy người như vậy, toàn bộ báo danh lời mà nói, nhân thủ không đủ chứ. Vương Manh Manh nháy mắt nói ra. Hơn nữa chúng ta là hạng nặng chiến giáp xã, rất nhiều hạng mục khẳng định so ra kém chiến giáp xã người. Lý Chân Chân nói ra. Vương Thuần cũng nói, những chiến đấu đó loại trận đấu chúng ta khẳng định không được, đặc biệt là năm đối với năm đoàn thể nhỏ chiến, chúng ta căn bản cũng không có luyện qua. Tập võ, so chiến giáp xã chênh lệch quá xa, như vậy mới có tính khiêu chiến, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết tựu nhất định có thể đủ thắng lợi. Trương Dương nhưng lại gương mặt kiên định cùng tự tin, béo xã trưởng khổ sở nhìn về phía Vương Manh Manh, đến cùng như thế nào báo, Vương Manh Manh nhìn về phía một bên đang nghiên cứu tư liệu Hàn Sâm. Sư ca, ngươi nói chúng ta báo cái gì? Cái kia cái gì tinh vũ chén, cầm quán quân có chỗ tốt gì sao? Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi. Khỉ ốm vội vàng nói. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi, từng hạng mục ban thưởng không giống với, trước top 3 đều có ban thưởng, đệ nhất danh ban thưởng tốt nhất, giống như là năm đối với năm đoàn thể chiến, nếu như cầm, bắt được vô địch lời nói, dự thi 5 người, mỗi người cũng có thể đạt được một trận tinh thú hàng loạt. Series, chiến giáp, giá thị trường hơn 100 vạn. Nếu như có thể, cầm, bắt được một mình chiến đấu thi đấu quán quân, ban thưởng càng thêm phong phú, là một bàn tinh hoàng hàng loạt. Series, kiểu mới nhất chiến giáp, giá trị thật là gần ngàn vạn. Từng hạng mục top 3 đều có ban thưởng, chúng ta cũng có thể hết sức thử một lần, tranh thủ có thể đi vào top 3 cho dù vào không được cũng là một khó được cơ hội rèn luyện, nặng tại tham dự nha. Béo xã trưởng nói ra, đều báo đi, Hàn Sâm nghe được có nhiều như vậy ban thưởng, hay. Vẫn, là Tinh Vũ tập đoàn bỏ vốn, thật sự là ngu sao không cầm, có thể đi tranh thủ thử nhìn một chút. Thật sự toàn bộ báo danh à, béo xã trưởng vừa nhìn về phía Vương Manh Manh. Sư ca nói báo tựu tất cả đều báo đi, Vương Manh Manh lại nghĩ nghĩ hỏi, những hạng mục này thời gian có hay không trọng điệp, cùng là một người có thể tham gia sở hữu hạng mục sao? Béo nhìn một chút trận đấu bảng giờ giấc. Ngoại trừ có một hạng mục bên ngoài, những thứ khác đều không có vấn đề, đó là một mình hạng mục chúng ta một cái trong đó một mình tham gia cái kia hạng mục là được rồi. Cái kia quyết định như vậy đi đi, báo danh chuyện tình tựu giao cho béo xã trưởng ngươi rồi. Vương Manh Manh vừa cười vừa nói, Manh Manh, như vậy không được tốt chứ, chúng ta xã tổng cộng tựu mấy người như vậy, cũng đều là vừa nhập xã nhân vật mới, đến lúc đó mọi thứ đều thua, sẽ có hay không có điểm quá khó nhìn. Lý Chân Chân lo lắng nói. Không sao, có sư ca tại thua không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Manh Manh nhưng là đúng Hàn Sâm có tin tưởng mù quáng. Lý Chân Chân cùng Vương Thuần ánh mắt hơi khác thường nhìn hướng Hàn Sâm, các nàng khả nhìn không ra Hàn Sâm cái này giống như các nàng học sinh mới của đến cùng ở đâu lợi hại, vậy mà lại để cho Vương Manh Manh đối với hắn như vậy sùng bái. Các nàng cũng hỏi qua Vương Manh Manh, vì cái gì nàng như vậy sùng bái Hàn Sâm, Vương Manh Manh chỉ nói mình trước kia tựu nhận thức Hàn Sâm từ nhỏ đến lớn tựu rất lợi hại. Bất quá Lý Chân Chân cùng Vương Thuần đối với cái này lại hết sức hoài nghi, các nàng cũng không nhìn tới Hàn Sâm từng có cái gì biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa Hàn Sâm nhập xã những ngày gần đây, trên cơ bản đều đang luyện tập điều khiển những hạng nặng đó chiến giáp căn bản không có đã làm cận chiến giáp luyện tập loại tình huống này còn muốn hắn. Cầm, bắt được thành tích tốt cũng quá không thực tế rồi. Cách chương.